Hỏa diễm kim sắc mãnh liệt ở xung quanh hắn vụt bay lên, đó dường như chính là năng lượng xuất hiện sau khi hồn hoàn của ba đấu tây vỡ vụn. Hỏa diễm đồng dạng, cũng thiêu đốt trên thân ba đấu tây, vẻ uy nghiêm và thần thánh trên mặt nàng dần dần mất đi, nhìn Đường Tam, chỉ còn sót lại mục quang hiền hậu. Không, Đường Tam liều mạng muốn thét lên, nhưng tiếng của hắn lại một chút cũng không cách nào phát ra được, mắt nhìn hỏa diễm kim sắc trên thân ba đấu tây dần dần từ màu vàng nhạt biến thành màu vàng sáng, rồi từ màu vàng sáng biến thành màu vàng ròng, còn thân thể của ba đấu tây cũng chính trong biến hóa màu sắc hỏa diễm này mà dần dần tiêu biến. Hai tử, đừng đau lòng, đây là sứ mệnh của ta. Bắt đầu từ ngày ta trở thành đại tế ti của Hải Thần Đảo, quản lý của Hải Thần Điện, thì ngày này đã định sẵn rồi. Là đại tế ti của Hải Thần Đảo, ta không những phải bảo hộ mọi thứ của Hải Thần Đảo, truyền bá ân nghĩa của Hải Thần, mà đồng thời cũng phải trở thành người dẫn đường cho Hải Thần đời sau. Bây giờ, tất cả mọi thứ này ta đều đã hoàn thành rồi, kế tiếp thì con chỉ có thể dựa vào lực lượng của bản thân thôi. Hai tử, ta đã sống hơn 100 năm rồi, giống như cụ cố của con, chúng ta với niên kỷ như vậy, cũng không phải là chết yểu nữa. Đừng bi thương, sứ mệnh mà Hải Thần Đại Nhân giao phó cho ta ta nhất định phải hoàn thành. Về một điểm này, thân phận của ta và Thiên Đạo Lưu là giống nhau. Bây giờ ta có thể nói cho con, Thiên Tuyết tuy đã thành thần, nhưng Thiên Đạo Lưu là người dẫn đường của nàng, cũng chắc chắn sẽ giống ta, vì truyền thừa thần vị mà hiến tế, đây là điều mà chúng ta nhất thiết phải làm. Chỉ có dùng thân thể của chúng ta làm vật dẫn, lấy năng lượng của chúng ta làm cầu nối, thì mới có thể dẫn được thần lực chân chính, giúp đỡ con hoàn thành truyền thừa thần vị. Nếu như Đường Thần còn sống thì có lẽ ta còn có chút nuối tiếc, nhưng chàng hiện đã đi trước ta một bước rồi, ta còn có gì để mà lưu luyến nữa đây. Trước mắt Đường Tam đã là một vùng mông lung, trong thời khắc này, trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều đoạn ký ức. Hắn còn nhớ rất rõ, ba đấu tây sau khi biết hắn phải tiến hành hải thần cửu khảo, đã từng trong khảo hạch lộ ra sát khí. Lúc này hắn mới hiểu rõ vì sao ba đấu tây lại có phản ứng như vậy, hải thần truyền thừa của bản thân là cần phải lấy sinh mệnh của vị hải thần đấu la này làm vật dẫn. Đường Tam cũng nhớ lại thần tình của các vị đấu la bảo hộ hải thần thất thánh trụ khi hắn cùng bạn bè lần nữa lên đến hải thần đảo. Hóa ra, bọn họ không phải vì sắp hoàn thành sứ mệnh nên thấy mất mát, mà là bi thương bởi hải thần đấu la ba đấu tây sắp phải hiến tế vì hải thần truyền thừa. Nếu sớm biết như vậy, bản thân còn có thể lựa chọn tiến hành hải thần truyền thừa sao? Vì sự duy trì của hải thần, ba đấu tây không chỉ bỏ đi tuổi thanh xuân của nàng, cả đời của nàng, đến cuối cùng, lại còn phải bỏ ra cả sinh mệnh của nàng nữa. Hai tử, đừng khóc, chết không đáng sợ, đối với ta mà nói, đây ngược lại là một sự giải thoát rất tốt. Vốn là vào lúc con bắt đầu hải thần cửu khảo, trong lòng ta vẫn còn có chút không cam lòng, thậm chí có chút mất cân bằng và bài xích, cũng đã từng thử lấy lực lượng của mình gây ảnh hưởng cho khảo hạch của con. Đó cũng không phải vì ta sợ chết, càng không phải ta muốn phản bội lại mệnh lệnh của Hải Thần Đại Nhân, mà là bởi vì trong lòng ta còn có một việc chưa xong, ta còn muốn gặp lại Đường Thần một lần nữa. Mà nguyện vọng của ta con đã thay ta hoàn thành rồi, kiếp này ta với chàng chưa thể bầu bạn cùng nhau, bây giờ ta sẽ đi theo chàng, ta tin rằng, ở một thế giới khác, ta và chàng nhất định có thể ở cùng nhau. Kế tiếp thì mọi chuyện chỉ có thể dựa vào lực lượng của bản thân con rồi, tuy con đã không được Hải Thần Tam Xoa kích trợ giúp nữa, nhưng ta đã chứng kiến con sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích rồi, tin rằng lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Con nhất định sẽ thành công, nhất định sẽ trở thành Hải Thần chân chính. Có thể đưa con đến con đường Hải Thần truyền thừa. Nhìn con đi đến bước cuối cùng, kỳ thực, ta vẫn còn may mắn hơn Đường Thần. Đi đi, hài tử, dùng sự kiên cường của con, sự dũng cảm và lực ý chí vô tận của con tiếp nhận khảo nghiệm cuối cùng của Hải Thần Đại Nhân. Chúc con thành công, thanh âm của ba đấu tây dần dần trở nên xa vời mà rất nhỏ, thân thể của nàng cũng ở trong hỏa diễm màu vàng ròng đó dần dần tiêu biến, lực lượng xung quanh cũng trong thời khắc này mà trở nên thô bạo, quang mang màu vàng ròng hóa thành một đạo quang trụ cực lớn, nuốt hoàn toàn thân thể Đường Tam vào trong. Lòng Đường Tam rất đau, rất đau. Cái chết của Đường Thần đối với hắn mà nói vốn đã là đả kích không nhỏ, ba đấu tây lúc này vì sự truyền thừa của hắn mà hiến tế lại càng làm lòng hắn đau như dao cắt. Đôi lão tình nhân này lúc tuổi già còn phải trải qua đau khổ dày vò như vậy, ông trời cũng thật quá không công bằng đối với họ rồi. Nỗi thống khổ kịch liệt đang gặm nhấm tâm hồn hắn, xung quanh thân thể tuy trở nên càng lúc càng nóng bỏng, nhưng so sánh với nỗi đau khổ trong nỗi tâm hắn, thì căn bản lại chẳng đáng gì. Ba đấu tây tiền bối, những gì người đã bỏ ra nhất định sẽ không uổng phí, ta nhất định sẽ hoàn thành di nguyện của cụ cố và người, đạt được truyền thừa hải thần thần vị. Đường Tam vốn đã là một người cứng rắn, hắn tuyệt sẽ không bị ngấm chìm trong bi thương, mà sẽ chỉ hóa đau thương thành lực lượng. Trong giây phút này, ý chí của hắn trở nên đông cứng vô kể, mắt nhìn hỏa diễm màu vàng ròng trước mắt lại không hề có nửa phần sợ hãi, ưỡn thẳng ngực lên.